Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Khu hoang dã thật là nguy hiểm. Cầu cất giữ, cấp 3 võ giả chứng nhận mà thôi. Cần phải kinh ngạc như vậy. Linh Châu Thành dù sao chỉ là một cái thành nhỏ, nơi chật hẹp nhỏ bé. Người nơi này quá hiếm thấy nhiều quái. Tô Trạch trong lòng thổn thức. Hắn cất bước đi ra lưới điện, bước vào khu hoang dã. Đã từng đường cái vẫn còn, chỉ là đạo lộ hai bên cỏ dại rậm rạp, một chút rách nát kiến trúc phía trên cũng mọc đầy cỏ dại. Tây Bắc chi địa vốn là cao nguyên hoàng thổ, cỏ cây thảm thực vật thưa thớt, nhưng hôm nay theo linh khí khôi phục, khu hoang dã ít ai lui tới. Dẫn đến hoang dã bên ngoài, cây cối thành rừng, không còn là năm đó một mảnh trống không. Dọc theo đường cái ước chừng đi mấy trăm mét, lúc này sau lưng một trận tiếng còi vang lên. Một cỗ rõ ràng đã sửa chữa lại xe Pika đứng tại một bên cửa sổ xe hạ xuống. Một tên thanh niên võ giả thò đầu ra, kinh ngạc nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi đi một mình khu hoang dã?" Tô Trạch gật đầu. Thanh niên kia võ giả lại truy vấn: "Lần thứ nhất ra?" Gặp Tô Trạch lần nữa gật đầu, thanh niên võ giả nhịn không được dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nói: "Ngưu Ti, xem ngươi niên kỷ nhiều nhất đầu 20 thôi, ngươi là chuẩn võ giả vẫn là võ giả? Lần thứ nhất đi khu hoang dã liền có dũng khí độc hành, thật không biết rõ ngươi là tài cao gan lớn vẫn là ngốc." Thanh niên này không có ác ý, bất quá hắn khí huyết hơi yếu, cũng còn không có đạt tới nhị phẩm võ giả tiêu chuẩn thấp nhất. Trên xe còn ngồi hai vị võ giả, thực lực cùng thanh niên này đều không khác mấy, mà xe Pika trên xe, ngoại trừ hợp kim vũ khí bên ngoài, còn có một số súng đạn cùng tiếp tế phẩm. Ta dù sao cũng là lần thứ nhất đi khu hoang dã, chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Mục tiêu của ta hơn là Kim Tích Trấn, cự ly Linh Châu Thành ước chừng có 30 cây em. Nếu là có một chiếc xe, tốc độ có thể mau hơn không ít. Thanh niên cùng Tô Trạch hàn huyên vài câu, lái xe dâu quay nón võ giả lại là không vui. Trên mặt hắn có một đạo vết xẹo, trên thân khí thế hung ác rất nặng. Không vui nói: "Đông tử, cùng một cái trẻ con miệng còn hôi sữa nói lời vô dụng làm gì? Hắn nguyện ý chịu chết, nhường hắn đi chính là. Nhóm chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát, tranh thủ 9 giờ trước đó đến Kim Tích Trấn, một cước chân ga, xe Pika lấy đi." Tô Trạch thật cũng không để ý võ giả, đặc biệt là nhỏ yếu võ giả. Bọn hắn một khi tiến vào khu hoang dã thì tương đương với đem đầu kẹp ở dây lưng quần bên trên, ăn bữa hôm lo bữa mai, có chút táo bạo rất bình thường. Chỉ tiếc không thể dựng vào đi nhờ xe. Tô Trạch tăng thêm tốc độ tiến lên, trên đường đi ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì. Yêu thú sở dĩ được xưng là yêu, ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, bọn chúng đã ra đời một chút linh trí, chỉ đạo nhân loại quân đội đóng quân thành trì. Đồng dạng tình huống dưới bên ngoài thành trì 10 cây em trong vòng cũng xem như an toàn phạm vi. Ngẫu nhiên có mắt không mở yêu thú tiến vào cái phạm vi này cũng sẽ rất nhanh bị võ giả hoặc là quân đội đánh giết. Đây là một tòa công viên. Ước chừng đi về phía trước 20 cây em chi phối lúc, Tô Trạch ngừng xuống dưới bước chân. Đường bờ có một tòa phế tích, bên trong kiến trúc không có nửa tòa hoàn chỉnh, sụp đổ nửa bên bảng số phòng bên trên, lờ mờ có thể nhìn thấy công viên hai chữ. Trong công viên còn có một tòa hồ nhân tạo, Hoàng Hà Công Viên. Tô Trạch trong đầu toát ra một cái tên, hắn đêm qua đang tra xem yêu thú tư liệu thời điểm từng thấy qua có quan hệ Hoàng Hà Công Viên tin tức. Người kia công trong hồ, tại hòa bình niên đại lúc, vì gia tăng xuyệt đầu, hấp dẫn du khách, từng chăn nuôi qua cá sấu. Về sau linh khí khôi phục, cá sấu tiến hóa, cuối cùng biến thành một đầu kinh khủng cự ngạc. Có thể nói là Linh Châu Thành bên ngoài 50 cây em bên trong mạnh nhất yêu thú. 3 năm trước đây, Đoạn Thiên Hà điều đến Linh Châu Thành võ đạo cục quản lý lúc. Từng tiến về Hoàng Hà Công Viên, muốn đánh giết ngạc yêu. Lúc ấy, hắn mới vào tông sư cảnh. Ngạc yêu, chính là lục phẩm cảnh đỉnh phong. Một trận đại chiến, kém chút đem Hoàng Hà Công Viên triệt để phá hủy. Cuối cùng ngạc yêu trốn vào trong nước, Đoạn Thiên Hà lại chưa truy kích. Thứ nhất, hắn một khi tiến vào trong nước, thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, mà cá sấu mượn nhờ nước hồ chi lợi, chiến lực ngược lại sẽ có chỗ tăng trưởng. Thứ hai, cái này ngạc yêu bình thường đều trong hồ nghỉ lại, rất ít ra làm ác, bị nó nuốt ăn mấy vị võ giả, cũng là bởi vì có ý đồ với nó. Mới mất mạng, lục phẩm đỉnh phong yêu thú. Cái này nếu là giết, chỉ sợ có thể được đến mấy ngàn điểm cường hóa giá trị. Tô Trạch có chút ý động, bất quá rất nhanh liền đè xuống ý nghĩ này. Ngạc yêu vào nước, liền Đoạn Thiên Hà tông sư cảnh thực lực cũng không làm gì được. Ta tùy tiện tiến đến, đoán chừng chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp. Tô Trạch vang lên thiên lôi phù, cái đồ chơi này uy năng rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn còn chưa có thử nghiệm qua, nếu là uy lực đầy đủ, chờ kiếm lấy cường hóa giá trị về sau, nhiều mua lấy 5-3 chương, đến lúc đó thiên lôi cuồn cuộn, còn sợ nện không chết ngạc yêu. Đi trước Kim Tích Trấn, ta hiện tại còn không phải ngạc yêu đối thủ, chỉ có thể chờ đợi ta tối về thời điểm. Thuận tay thử một lần, nơi này cự ly Kim Tích Trấn đã không xa, ước chừng 20 phút về sau, Tô Trạch liền xa xa thấy được tòa kia đã từng tương đối phồn hoa Tây Bắc tiểu trấn. Ngoài trấn nhỏ mặt, còn có đại lượng xưởng sắt thép phòng, đây là Kim Tích Trấn nguyên bản, khu công nghiệp, có nhà máy bên ngoài treo bảng số phòng còn không có triệt để ma diệt. Phía trên in Hồng Sơn Hà gia vị nhà máy, Hạ Tiến sữa bò, loại hình dạng này. Hưu, đúng lúc này, một đạo chói tai âm bạo thanh vang lên. Tô Trạch đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy một phát đạn pháo theo đỉnh đầu của mình 3-4 mét trên không bay qua. Nâng thật dài ngọn lửa, tại ước chừng 300 mét có hơn trong rừng bạo tạc. Âm âm, đất rung núi chuyển. Một đầu quái vật khổng lồ, tựa hồ bị tạc đánh tập bên trong, trong miệng phát ra một tiếng gào thét, xông vào rách nát tiểu trấn bên trong, đánh chúng, ta đánh chúng Hắc Phong Thương Lang, nó bị thương, vọt vào trong trấn, bên cạnh, một tòa có chút rỉ sét màu thép phòng nóc phòng, một vị dáng vóc cường tráng khôi ngô võ giả khiêng một phát súng phóng tên lửa từ phía trên nhảy. Xuống tới, hai chân cứ thế mà đem mặt đất xi măng cũng dẫm nứt ra. Kia võ giả khiêng súng phóng tên lửa, nhanh chân lưu tinh hướng về Kim Tích Trấn chạy tới. Vừa hướng tay nghe, lão tứ, quan sát Hắc Phong Thương Lang động tĩnh. Lão đại, lão tam, trước đừng động thủ, hỗn đản này bị thương. Thời gian kéo càng lâu, lực lượng của nó càng yếu. Hắn nhìn Tô Trạch một chút, sau đó, theo Tô Trạch bên cạnh chạy qua, tiếp tục hướng về thị trấn chạy tới. Tô Trạch theo sững sờ bên trong lấy lại tinh thần, sờ lên tóc của mình, lại có cổ cháy rụi hương vị. Kia một phát đạn pháo, còn kém khoảng 3 mét, liền đánh chúng ta rồi. Tô Trạch có chút tim đập nhanh, trách không được. Trên mạng cũng nói khu hoang dã nguy cơ từ phía. PS, canh thứ nhất đến, hôm nay không có đổi mới, cho nên không có hoa tươi cùng đánh giá phiếu sao. Ô ô ô, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ